Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, báo thủ mục tiêu. Hoàng Phủ Đài, Tần Phong ra Cát Cường phân tích về sau khinh khẽ gật đầu một cái. Phân tích rất khá, vậy chúng ta liền từ Hoàng Phủ Tập đoàn bắt đầu báo thủ. Ra Cát Cường. Chính là không phải báo thù phương hướng ngươi đã có đâu. Gia Cát Cường cười hắc hắc. Đó là đương nhiên. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút Hoàng Phủ Đài tính cách cùng toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc sinh ý cơ cấu. Ta phát hiện, Hoàng Phủ Đài cùng phụ thân hắn đều là cái chủng loại kia hám lợi. Lợi ích trí thượng, tiền bạc là tối cao người. Muốn báo thù bọn họ, muốn để bọn hắn thống khổ. Phương pháp tốt nhất cũng là đem bọn hắn sinh ý triệt để phá tan. Hoàng Phủ Vân không phải đã từng nói sao? Hoàng Phủ Đài cùng phụ thân hắn Hoàng Phủ Khôn xem như Hoàng Phủ gia tộc đời sau. Cũng không có kế thừa tổ chí. Đem trung y truyền thừa cùng phát triển làm vì chính mình chức trách. Mà chính là không ngừng tây hóa. Triệt để vứt bỏ trung y cùng trung dược. Mở nhiều nhà tây y bệnh viện cùng nhà thuốc. Tần Phong gật đầu. Bán thuốc cùng mở bệnh viện đích thật không bình thường kiếm tiền. Gia Cát Cường nói, đúng vậy a, bán thuốc lợi nhuận không có thấp hơn 100%. Bệnh viện cũng giống như thế, nhất là tư nhân bệnh viện càng là như vậy. Mà Hoàng Phủ gia tộc hiện tại đưa ra thiết lập bệnh viện cùng Kamata System bệnh viện giống như đúc, đều là độ cao lợi nhuận hóa, độ cao thương nghiệp hóa, thậm chí vì truy cầu càng lãi nặng hơn nhuận cùng càng ổn định thu nhập. Bọn họ có thể tại cái nào đó chính quy bệnh viện nhận thầu cái nào đó phòng về sau. Đem cái này phòng bao trang một phen về sau, lại tiếp tục hướng càng nghiên cứu hạng mục thương tiến hành tiêu thụ. Từ đối phương nhận thầu, đi qua cái này hai lần đổi tay về sau. Cái này phòng các phương diện phí dụng cao đến vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, những này Kamata System bệnh viện nhất là nhận thầu phòng những lão bản kia từng cái quỷ tinh quỷ. Tinh, bọn họ tốn hao giá cao nhận thầu bệnh viện hoặc là phòng làm sao lại bồi thường tiền đâu. Dương Mao xuất hiện ở dê bên trên. Cho nên, cuối cùng tính tiền đều là người tiêu thụ. Cho nên, hiện tại, Hoàng Phủ gia tộc dưới cờ mấy nhà bệnh viện tuy nhiên năm kiếm lời mấy trăm triệu nguyên. Nhưng tương tự, bọn họ thường xuyên bị người tiêu thụ khiếu nại. Chỉ bất quá Hoàng Phủ gia tộc tại chúng ta Bắc An thành phố năng lượng quá lớn. Cho dù biết bọn họ là Kamata System bệnh viện, dân chúng bình thường bắt bọn hắn cũng một điểm triệt đều không có. Tần Phong híp mắt lại nói. Chẳng lẽ ngươi có ý tứ là muốn đối bọn hắn bệnh viện hệ thống ra tay? Gia Cát Cường lắc đầu, sau đó lại gật đầu, vừa cười vừa nói, lão đại, nếu như chúng ta đơn độc đối Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện hệ thống ra tay, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện hệ thống tuy nhiên tồn tại dạng này hỏi như vậy đề. Nhưng là... Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện lại không giống với những cái kia dựa vào lừa gạt thậm chí là xảo trá. Lợi nhuận Kamata System bệnh viện, bởi vì Hoàng Phủ gia tộc cũng am hiểu sâu kiếm tiền chi đạo. Cũng biết hàng thật giá thật đạo lý. Cho nên, Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện cơ hồ mỗi một cái trọng yếu phòng đều sẽ mời đến một lượng tên công. Nghiệp mức độ tương đối cao chuyên gia cấp thầy thuốc đến tọa chấn. Sau đó, bọn họ sẽ thông qua các loại quảng cáo, bao trang, tuyên truyền, tạo thế các loại, đem những này phổ thông chuyên gia nói khoác thành đỉnh cấp chuyên gia. Thậm chí đem những chuyên gia này bao trang thành hàng công nghiệp lĩnh quân nhân vật. Kể từ đó, những chuyên gia này phí xem bệnh, tiền chữa bệnh dùng hội vượt lên gấp bội, đồng dạng một cái chứng bệnh, nói thí dụ như sinh bệnh đi. Tại chính quy bệnh viện khả năng mấy cái 10 đồng tiền liền giải quyết. Nhưng là đến Hoàng Phủ Tập đoàn bệnh viện, thấp hơn 1.000 là đừng nghĩ xuất viện. Nhưng là đâu, cũng chính là cho là bọn họ bệnh viện tư nhân mời những chuyên gia này tuy nhiên không phải công nghiệp đỉnh phong, nhưng là thuộc về chữa bệnh mức độ tương đối cao nhóm người kia. Cho nên, cuối cùng bọn họ quả thật lại có thể đem bệnh nhân trị hết bệnh. Cho nên, đi qua bọn họ tuyên truyền bao trang về sau, Hoàng phủ gia tộc bệnh viện lợi nhuận năng lực siêu cường. Nhưng là bị thương tổn nhiều nhất lại là dân chúng bình thường. Nhất là những cái kia nhìn Hoàng phủ gia tộc đưa lên tại các đại search engine quảng cáo người tiêu thụ, chúng ta đều biết Kamata System bệnh viện là thông qua một ít search engine đấu giá cơ chế xin vào thả lượng lớn quảng cáo, mà Hoàng phủ gia tộc bệnh viện đem loại này vận doanh thủ đoạn học cực kỳ thông thấu. Đồng thời còn đem chi phát dương quang đại, bọn họ còn tại các đại app trên bình đài đưa lên tương ứng quảng cáo. Lại phối hợp thêm đại số liệu phân tích hệ thống. Hiện tại Hoàng phủ gia tộc bệnh viện có thể dùng ngày vào đấu kim để hình dung. Nhưng là, loại này bệnh viện là cực kỳ hoang đường. Bởi vì bọn hắn bệnh viện không giống với bệnh viện công. Bệnh viện công thầy thuốc là hội gánh chịu một số nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng là Hoàng phủ gia tộc bệnh viện thầy thuốc là lấy kiếm tiền làm trung tâm. Căn sẽ không đi cân nhắc cái gì nghiên cứu khoa học cái gì. Đương nhiên, Hoàng phủ gia tộc bệnh viện điển hình nhất đặc điểm là bán thuốc. Nói tới chỗ này, Gia Cát Cường sắc mặt trở nên mười mấy âm trầm. Nói, lão đại, ngươi biết không? Nếu như là tại bệnh viện công, trị liệu một cái ho khan, khả năng thầy thuốc mỗi lần hội cho ngươi mở 300-400 nguyên dược vật. Dạng này thầy thuốc tuyệt đối coi là lương tâm thầy thuốc. Nhưng là tại Hoàng phủ gia tộc bệnh viện, bọn họ sẽ đem có được đồng dạng hiệu quả trị liệu dược vật đổi thành còn lại nhãn hiệu đồng dạng. Hiệu quả trị liệu dược vật, nhưng là dược phẩm giá cả sẽ trực tiếp vượt lên 3-5 lần. Thậm chí 7-8 lần. Nói như vậy, đối với Hoàng phủ gia tộc bệnh viện tư nhân tới nói, bọn họ hấp thụ Kamata System người bệnh viện người kêu đánh khuyết điểm. Hấp thụ một ít bệnh viện lấy thuốc nuôi y cái gọi là ưu điểm. Lại thêm chế tạo bao trang cái gọi là danh y hiệu ứng. Hoàng phủ gia tộc bệnh viện thành tích nổi bật. Tần Phong híp mắt lại đột nhiên nói, Gia Cát Cường, ngươi có ý tứ là không phải nói, nếu như chúng ta muốn đối Hoàng phủ gia tộc triển khai trả thù, chúng ta nhất định phải đem chúng ta chiến trường chính đặt ở cùng Hoàng phủ gia tộc bệnh viện tư nhân tiến hành đối kháng tầng thứ bên trên, nhưng là đâu, chúng ta lại không thể hoàn toàn bị bọn họ trói buộc chặt. Như vậy kỹ càng phương án ngươi có sao? Gia Cát Cường lắc đầu. Kỹ càng phương án ta còn đang suy nghĩ bên trong, nhưng là tại ta trong kế hoạch, Hoàng Phủ Vân là một cái 10 phần trọng yếu điểm tựa. Tần Phong nhắm mắt lại trầm ngâm một hồi về, sau, đột nhiên cười, nói, ta có biện pháp. Gia Cát Cường cùng Bàn Tử Toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi chú ý tới Tiết thị tập đoàn sản nghiệp bố cục không có. Hai người lắc đầu, Tần Phong nói, ta cẩn thận nghiên cứu qua Tiết thị tập đoàn sản nghiệp bố cục. Tại Tiết thị tập đoàn tử trong công ty, có toàn gia công ty là làm trung dược sản phẩm sinh con cùng phát triển nghiên cứu. Mà này nhà công ty tổng tài là Tiết Bảo Lâm, cho nên ta dự định cùng lão Tiết nói một chút, để cho ta qua này nhà công ty đảm nhiệm thường vụ phó tổng tài. Chủ chảo công ty sự vụ ngày thường, ta tin tưởng lão Tiết nhất định sẽ đồng ý. Gia Cát Cường gật đầu, khẳng định sẽ đồng ý. Lão Tiết bị Tiết Chấn Cương cha con ép thời gian dài như vậy, một mực không có tìm được quá tốt phản kích thủ đoạn. Hiện tại chúng ta đã trợ giúp lão Tiết ở trên trời nhá đứng vững gót chân, triệt để khống chế cục diện. Lão Tiết khẳng định hy vọng ngươi tại càng nhiều địa phương trợ giúp hắn. Chuyện này với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bàn Tử đột nhiên nói, lão đại, đối với Tường Vân tập đoàn, ngươi định xử lý như thế nào? Tần Phong rét căm căm nói, nếu như ta phân tích đến không nói bậy, rất có thể lần này Tường Vân tập đoàn mới thật sự là hậu trường người điều khiển. Điểm này, từ lúc trước Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào xuất ra này giả đạo đức kinh sách cổ đến tiến hành đấu giá liền có thể nhìn ra được, Đường Vân Đào trong tay không có cái gì, nhưng lại muốn tay không bắt cướp. Như vậy hắn muốn nghĩ ra được đạo đức kinh sách cổ, có khả năng nhất nắm bắt tới tay cũng chỉ có trong tay của ta cái này. Bao quát trước đó hắn phái ra Đường Phỉ Phỉ sử dụng mỹ nhân kế đến phòng ta đi trộm sách. Bao quát cái này từ Đường Điềm Điềm. Lời nói tới chỗ này, Tần Phong nhìn thấy bản tử sắc mặt có chút tái nhợt. Liền đình chỉ, an ủi, bản tử, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Ta cho rằng Đường Điềm Điềm cùng chuyện này ở giữa liên lụy hẳn là trùng hợp. Đường Điềm Điềm không giống như là cái chủng loại kia bị ổi người. Bàn tử thảm vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi cũng không cần cho nàng nói tốt. Ta hiện tại là bi thương tại tâm chết. Cho dù hành động lần này không phải Đường Điềm Điềm ý, nhưng là nàng hôm nay hành động khẳng định là tại Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ tính kế bên trong. Mặc kệ chính là hắn vô tình hay là cố ý, nàng còn là trở thành Đường cha con đồng lõa. Ngay lúc này, một cái mười phần dã man thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Mập mạp chết bầm Phạm Hồng Tiệm ở nơi nào? Ngươi còn sống không vậy? Ta tới thăm ngươi tới. Bàn tử nghe được cái thanh âm này, không khỏi sầm mặt lại, trong ánh mắt một mảnh thương tâm. Đối Gia Cát Cường nói, Gia Cát lão nhị, ngươi ra ngoài nói với nàng, liền nói ta không cần nàng nhìn, giữa chúng ta từ nay về sau không có một mao tiền quan hệ, ta không hội kiến nàng. Gia Cát Cường cười khổ nói, bàn tử, nàng có thể là vô tội. Bàn tử lắc đầu nói, có lẽ là đi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Nếu như không phải nàng, lão đại cùng ngươi liền sẽ không bồi tiếp ta cùng đi mạo hiểm. Liền sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Thậm chí kém một chút lão đại liền muốn mất đi tính mạng. Bất kể nói thế nào, ta cùng bọn hắn Đường ra ở giữa bát tự không hợp, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Gia Cát Cường cau mày nói, bàn tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Phạm Hồng Tiệm gật đầu, ta nghĩ kỹ, về sau sẽ không lại cùng Đường ra ở giữa có một mao tiền quan hệ. Lần sau gặp trước mặt cũng là chỗ chết. Ngươi lại nói cho hắn biết, đối với Đường ra đối huynh đệ chúng ta làm ra hết thảy, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Gia Cát Cường bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới. Vừa hay nhìn thấy Đường Điềm Điềm sôi động từ bên ngoài xông lại. Đường Điềm Điềm vừa đi đến cửa miệng, lại bị Gia Cát Cường đưa tay ngăn cản, nói, Đường Điềm Điềm, bàn tử nói không muốn gặp ngươi. Đường Điềm Điềm hướng về phía bên trong nói, bàn tử, ta thừa nhận ta lần này qua tìm ngươi đích thật là phụ thân ta bọn họ cho ta cung cấp tin tức. Nhưng là ta qua tìm ngươi cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Về sau ta mới biết được bọn họ vậy mà lợi dụng ta đi mưu hại các ngươi. Bàn tử, thật xin lỗi. Gia Cát Cường thở dài một tiếng nói, Đường Điềm Điềm, loại khả năng này chúng ta đã nghĩ đến, bàn tử cũng nghĩ đến, nhưng là bàn tử mà nói, từ nay về sau sẽ không ở cùng ngươi gặp mặt, nếu như gặp lại liền là tử địch. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ cùng Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn báo thù. Phạm Hồng Tiệm, mập mạp chết bầm, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ngươi nguyện ý trả thù người nào liền trả thù người nào. Cùng ta Đường Điềm Điềm không hề có một chút quan hệ. Ta cho ngươi biết, ngươi cướp đi tỷ nụ hôn đầu tiên, ngươi nhất định phải phụ trách ta. Ta sẽ không từ bỏ. Nói xong, Đường Điềm Điềm xoay người rời đi, nước mắt ướt nhẹp trước ngực quần áo. Giờ này khắc này, bàn tử sắc mặt có chút khó coi, vành mắt có chút phát hồng. Tần Phong nhìn trước mắt cục diện, biểu lộ lại hết sức bình tĩnh. Từ Tốn nói, Đường Điềm Điềm là cô gái tốt, không thể cùng Đường Vân Đào. Đường Phỉ Phỉ cha và con gái nói nhập làm một. Chờ ngươi tốt, ra ngoài tìm nàng đi. Bàn Tử dùng sức lắc đầu. Tần Phong quá hiểu biết Bàn Tử cá tính. Tuy nhiên nhìn luôn là một bộ cười tủm tỉm mặc người chém giết dáng vẻ. Trên thực tế, Bàn Tử làm việc hiền hòa tay hắc, thủ đoạn sắc bén, linh hoạt đa dạng, trở thành Bàn Tử địch nhân. Đó là địch nhân ác mộng, bởi vì Bàn Tử một khi nghiêm túc, Tần Phong đều vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có Tần Phong biết, Bàn Tử IQ độ cao cùng hắn tương xứng, đều thuộc về IQ 150 trở lên siêu cấp IQ người. Bàn Tử tuy nhiên bình thường không thích suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể suy nghĩ, chỉ là hắn so sánh lười mà thôi. Bàn Tử trầm mặc một hồi, cắn răng nói, lão đại, đối Tường Vân tập đoàn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Phong cười, đó là nhất định, Đường Vân Đào, Đường Phỉ Phỉ cha và con gái nhượng huynh đệ của ta thụ nặng như vậy thương tổn. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng mà, đây hết thảy đều phải chờ ngươi thương tổn dưỡng tốt về sau mới được. Bởi vì Tường Vân tập đoàn là làm tài chính, phương diện này ngươi là chuyên gia, trả thù thời điểm, lấy ngươi làm chủ. Bàn Tử gật đầu, được, ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu, điện thoại là Tiết Chấn Cường đánh tới. Tần Phong tiếp thông điện thoại, Tiết Chấn Cường ở trong điện thoại trước quấn một chỗ ngoặt từ. Nói, Tần Phong, gần nhất mấy tháng này, Thiên Nhã tại ngươi chỉ huy đã triệt để đi ra khốn cảnh. Tiến vào quỹ đạo, đã trở thành chúng ta Bắc An thành phố thậm chí trong nước đồ trang điểm xí nghiệp vương bài xí. Nghiệp một trong, đối với cái này, ta không bình thường cảm tạ. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Vẫn là nói thẳng đi. Tiết Chấn Cường lúc này mới cười khổ nói, Tần Phong, công ty của chúng ta dưới cờ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty hao tổn rất lợi hại. Ta muốn để ngươi đi nhìn thử một chút, nhìn xem có thể không đem nhà này Trung Y Dược công ty cấp cứu sinh hoạt. Nhưng mà, trong này có một cái lớn nhất chướng ngại, là Tiết Bảo Lâm đúng không hả? Hắn hiện tại là Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty tổng tài. Tần Phong tiếp lời nói, Tiết Chấn Cường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà một thanh nói ra nguyên nhân. Liền hỏi dò, Tần Phong, ngươi là có ý gì? Tần Phong trầm ngâm một lát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tiết Tổng, không nói gạt ngươi, ta cũng đang muốn cùng ngươi đàm việc này, ta có thể đi giúp ngươi cứu sống Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi. Điều kiện gì? Ngươi nói, Tiết Chấn Cường mà hỏi. Tần Phong nói, Tiết Tổng, ta qua Vĩ Trạch mục đích rất rõ ràng. Ta muốn hướng Hoàng Phủ Tập đoàn tiến hành trả thù. Ta muốn tại Hoàng Phủ Tập đoàn am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại bọn họ. Ta muốn để bọn hắn thưởng thức trà một chút hao tổn tư vị. Tiết Chấn Cường nghe Tần Phong nói như vậy, liền vừa cười vừa nói, cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Vĩ Trạch, cái gì đều có thể đàm. Không nói gạt ngươi, hiện tại ta chủ yếu phụ trách bất động sản nghiệp vụ đã lâm vào khốn cảnh. Nhưng là Tiết Bảo Lâm bên kia lại một mực không ngừng vì Vĩ Trạch đòi tiền. Nói tại sao phải cứu sinh hoạt Vĩ Trạch, gần nhất thời gian 2 năm. Tập đoàn đã cho Vĩ Trạch đưa vào hơn 100 triệu nguyên. Nhưng là Vĩ Trạch sinh con kinh doanh không có nhìn thấy một điểm khởi sắc. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Tiết Bảo Lâm đòi tiền tiến hành là cố ý. Bởi vì tập đoàn công ty lưu động tư kim càng ít, ta bất động sản bên này nghiệp vụ liền càng gian nan. Nếu như gần nhất mấy tháng này bất động sản bên này lại cũng không đủ tiền tài rót vào, trước đó chúng ta đầu nhập trên 100 ức tiền tài hạng mục sẽ đổ xuống sông xuống biển. đến lúc đó ta hội táng ra bại sản. Cho nên, lúc này, ta hy vọng ngươi đi Vĩ Trạch. Lần này, ta hội để ngươi làm Vĩ Trạch tổng tài. Về phần Tiết Bảo Lâm ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ trực tiếp đem hắn điều tới. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Vĩ Trạch bốn cái phó tổng tài bên trong, có ba người đều là hắn dòng chính nhân mã, mà ba người bọn hắn nắm giữ công ty sở hữu trọng yếu bộ môn. Mà những ngành này trung tầng nòng cốt cũng đều là bọn họ người. Cho nên, ngươi đi về sau, bọn họ hội không chút do dự đem ngươi mất quyền lực. Tần Phong nắm chặt song quyền nói, Tiết Tổng, điểm này ngươi yên tâm. Chỉ cần ta trở thành tổng tài, bọn họ muốn mất quyền lực ta cũng không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trong hai mắt toát ra mãnh liệt tự tin, trong lòng tự lẩm bẩm, không phục, mình liền làm, không có người có thể ngăn cản ta đường báo thù. Bất cứ thương tổn gì ta cùng bằng hữu của ta, người nhà người ta đều sẽ không bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.